Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, chẳng lẽ ngươi có thể ăn ta? Gia hỏa này là ai vậy? Nhìn lên trước mặt đi tới, mặc lấy một bộ hàng hiệu y phục thanh niên. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Gia hỏa này, chính mình căn bản một chút đều không nhớ rõ. Bất quá, căn cứ gia hỏa này lời nói, khẳng định là tới gây sự. Điểm này, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Mà về phần tới gây sự, làm sao cũng khiến người ta cao hứng không nổi nha. Diệp Thần ca ca, đây là canh đào cái kia gia hỏa. Mà ở bên cạnh Thường Đàn nhìn đến cũng đừng nghi hoặc thời điểm. Không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu. Hiển nhiên, đối với canh đào, Thường Đàn đồng dạng vô cùng không chào đón. Bằng không, cũng không phải là dáng vẻ như thế. Nguyên lai là cái kia gia hỏa. Quả nhiên trong mồm chó nhà không ra ngà voi nha. Nghe lấy Thường Đàn giải thích, Diệp Thần cuối cùng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản còn tưởng rằng là người nào, không nghĩ tới, lại là một vị làm người buồn nôn gia hỏa. Đối với dạng này gia hỏa, có thể nói, Diệp Thần thế nhưng là không có một chút hảo cảm nha. Diệp Thần, không nghĩ tới còn thật tới tham gia Vũ Đại đại ca tiệc cưới. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, canh đào cũng không có chút gì do dự. Tại đối diện chỗ ngồi xuống đến, nụ cười trên mặt rực rỡ. Mang theo một tia cười lạnh, nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thần gia hỏa này không dám qua tới tham gia Vũ Đại đại ca tiệc cưới. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, Diệp Thần thế mà qua tới tham gia Vũ Đại đại ca tiệc cưới. Đối với điểm này, ngược lại là có chút kinh ngạc nha. Đương nhiên, ta vì cái gì không dám tới tham gia? Chẳng lẽ, các ngươi còn có thể ăn ta? Nhìn lên trước mặt canh đào. Diệp Thần mỉm cười, giải thích một câu, một cái tiệc cưới mà thôi, có cái gì không dám tới, coi như muốn ăn hắn, cũng muốn xem thử xem chính mình phân lượng có đủ hay không mới có thể nha. Huống chi, trên cái thế giới này có thể ăn hết chính mình người, căn bản không có nha. Ngươi, nghe nói ngươi tại Thượng Hải đưa thức ăn ngoài, nếu là tại Thượng Hải đưa thức ăn ngoài, còn không bằng trở về tùy tiện tìm một cái công xưởng làm thuê. Đều so ngươi tại Thượng Hải mạnh đi. Rốt cuộc, Thượng Hải sinh hoạt mức độ cao như vậy, là ngươi loại này đưa thức ăn ngoài có thể kiên trì. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Canh đào lắc đầu, sắc mặt mang theo một tia cười lạnh. Một cái tại Thượng Hải đưa thức ăn ngoài, có thể lợi hại đến mức nào? Không có khả năng. Ta xác thực tại Thượng Hải đưa thức ăn ngoài. Bất quá, bây giờ đang ở thể nghiệm sinh hoạt. Không giống một ít người. Chỉ có thể bị sinh hoạt thể nghiệm. Đương nhiên, ta nói người cũng không phải là tại chỗ tất cả người. Chỉ là ngươi mà thôi nha. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười. Đồng thời không có chút nào để ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, quả nhiên, trước mặt canh đào nghe đến. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Mày nhăn lại, một đôi phong đôi mắt nhìn về phía Diệp Thần. Không nói ra oán hận thần sắc. Tên tiểu tử thúi này, trung học thời điểm liền theo chính mình đối nghịch. Mà bây giờ, để canh đào không nghĩ tới là, đều đã đi ra xã hội, trở thành xã hội người. Cái này Diệp Thần, còn là theo lấy chính mình đối nghịch. Vẫn là cùng trung học thời điểm một dạng tính khí. Đáng giận nha, ngươi cái gì ngươi, không lời nào để nói đi. Diệp Thần nhìn đến, mới không có chút nào để ý tới. Khoát khoát tay, dạng này một cái tiểu bằng hữu, thế mà cũng muốn tìm chính mình phiền phức. Có khả năng sao? Điểm này, căn bản chuyện không có khả năng. Diệp Thần, Thường Đàn, Canh Đào, Dịch Cường, đã lâu không gặp, mà ở phía sau, một cái bàn người lục tục ngo ngoe đến. Sau cùng lẫn nhau đánh một cái bắt chuyện, mà đối với bọn hắn chào hỏi. Diệp Thần đồng dạng vô cùng lễ phép đáp lại một câu. Không nghĩ tới, chúng ta lại là bị khác nhau đối đãi một bàn. Nhìn lấy bên cạnh một số trên mặt bàn rượu ngon thức. Ăn ngon, Thường Đàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Người khác là hải sản cái gì? Mà bọn họ nơi này, có chẳng qua là đủ loại đồ ăn thường ngày mà thôi. Có thể nói, một cái trên trời, một cái dưới đất, căn bản không thể so sánh. Điểm này, Đề Thường Đàn sắc mặt có chút âm trầm, chân mày hơi nhíu lại. Đến đâu thì hay đến đó. Diệp Thần nghe đến, nhìn lấy bên cạnh Thường Đàn, lắc đầu. Đối với vũ đại loại này an bài, Diệp Thần đồng dạng vô cùng khó chịu. Canh đào, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi không phải theo ngươi vũ đại đại ca quan hệ phi thường tốt sao? Hiện tại, hắn tại sao không có sắp xếp ổn thỏa cho ngươi? Nhìn lấy bên cạnh sắc mặt có chút âm trầm Canh đào. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, vừa mới như vậy đắc ý, mà bây giờ, nhìn ngươi còn thế nào đắc ý? Đúng thế, Canh đào, ngươi không phải cùng võ nhiều quan hệ phi thường tốt sao? Mỗi ngày đều là như là liếm chó một dạng, hận không thể có thể lắc đầu vẫy đuôi. Hiện tại, làm sao giống như chúng ta, như thế chán nản. Bên cạnh Dịch Cường nghe đến Diệp Thần lời nói, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía trước mặt Canh đào. Gia hỏa này, vừa mới thế nhưng là tại Diệp Thần đại ca trước mặt phách lối cực kỳ nha. Mà bây giờ, có cơ hội thật tốt chọc tức một chút gia hỏa này, Dịch Cường mới sẽ không bỏ qua đâu. Huống chi, cái này Canh đào, hắn Dịch Cường đồng dạng vô cùng nhìn khó chịu. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Một cái lắc đầu vẫy đuôi người hầu mà thôi. Dựa vào cái gì tại trước mặt bọn hắn lớn lối như thế? Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Canh đào nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn về phía Dịch Cường. Thế mà thật lâu không biết nên nói cái gì. Tên tiểu tử thúi này, quả thực cũng là đáng giận tới cực điểm. Bất quá, hiện tại chính mình, thật là bị võ lớn khác nhau đối đãi. Điểm này, khẳng định, người khác đều là rượu ngon thức ăn ngon. Mà bọn họ bên này, chẳng qua là cơm rau dưa mà thôi. Căn bản không cách nào so sánh được. Ăn cơm, uống rượu, chúng ta ăn chúng ta. Bọn họ ăn bọn họ. Chờ một chút, ta còn muốn trở về đâu? Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng trở về đem thời gian lãng phí ở chính mình bát tỷ trên thân. Rốt cuộc, mỗi ngày một bộ không giống nhau đồ lót, phong phú như vậy nhiều màu sinh hoạt, như thế hạnh phúc sự tình, khẳng định là trở về càng thêm tốt. Đúng đúng đúng, cơm nước xong xuôi, lập tức chuồn đi, ta cũng muốn trở về chuẩn bị hôn lễ đâu. 3 ngày sau. Hy vọng tất cả mọi người có thể qua tới tham gia. Dịch Cường nghe đến, gật gật đầu, nói một câu, qua tới tham gia, chính là cho ta mặt mũi. Mỗi người 1 triệu, Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Bổ sung một câu, 1 triệu, ha ha, ta nhìn, là thiên địa ngân hàng sao? Canh đào nghe đến, sắc mặt cười lạnh, không có chút nào cho Diệp Thần mặt mũi. Ngươi có thể không đến. Ta cũng hy vọng ngươi không đến. Ta liền thiếu đi nỗ lực 1 triệu. Mặc dù nói, 1 triệu đồng thời không tính là gì. Diệp Thần nghe đến, không có chút nào để ý nói một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Canh đào nghe đến, sắc mặt đều biến thành đỏ bừng. Một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Hận không thể có thể ăn Diệp Thần thịt, uống Diệp Thần máu. Tên tiểu tử thúi này, quá mức đáng giận đi. Hôm nay, đa tạ các vị đến, ta vũ đại, 10 phần vinh hạnh tại chỗ các vị có thể tham gia ta lần này cử hành hôn lễ. Về sau, mong rằng mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mà vào lúc này, một đạo mặc lấy mặc đồ tây, lôi kéo một vị tân nương thanh niên xuất hiện tại trong trang viên. Bắt đầu mời rượu, cần phải, có tiền cùng một chỗ kiếm lời. Mọi người nghe đến. Từng cái gật gật đầu, thật dối trá, thế mà, Diệp Thần lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ai nha, đây không phải bạn thân ta Diệp Thần sao, làm sao ngồi ở chỗ này, mà tại 1 phút, thanh niên đi vào Diệp Thần trước mặt bọn hắn, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, biểu lộ có chút kinh ngạc nói ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.